Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Mỹ của tác giả Trần Hân trên trang web khosachnói.com.vn. Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng đến với phần 3. Trẻ con Mỹ, ai bảo mình là đứa trẻ không hiểu chuyện nào? Ai bảo các bé là những đứa trẻ không hiểu chuyện, không tuân thủ quy tắc, không có tình yêu thương? Các bé sẽ không làm ồn trong phòng, không vứt rác bừa bãi, biết tự giác xếp hàng khi mua vé. Các bé biết tôn trọng giáo viên, biết yêu thương và bảo vệ động vật, còn thích làm việc thiện. Hiểu biết lễ phép là một trong những đặc điểm thường thấy của trẻ con ở Mỹ. Bất luận ở những nơi công cộng hay ở nhà, các bé đều có những cử chỉ, ngôn ngữ, lịch sự, thân thiện. Bạn có muốn biết tại sao không? Hãy xem người Mỹ có bí quyết gì nhé. Tự giác xếp hàng khi mua vé. Cuối tuần, Mel đi xem phim cùng hai mẹ con người bạn mới chuyển đến Mỹ sinh sống. Khi đến rạp, cô bé nhìn thấy cửa bán vé số 1 có đến 5-6 người đang xếp hàng. Còn cửa số 2 thì chỉ có mỗi một người đang mua vé. Cậu bé lấy làm lạ liền hỏi: "Mẹ, tại sao họ tập trung hết ở đây hả mẹ?" Bà mẹ cũng rất bối rối, vốn đã định kéo con sang bên cửa số 2, nhưng lại thấy chị Mel đứng xếp hàng ở cửa số 1, không có ý định chuyển đi, thế là đành phải đứng lại. "Chị Mel, chúng ta có thể đến các cửa hàng khác mua vé được không?" Người bạn hỏi nhỏ. "Đương nhiên là được," Mel cười đáp, "nhưng chúng ta cũng cần phải xếp hàng." "Những bác Mel à, tại sao chúng ta không xếp ở cửa số 2?" Cậu bé chỉ tay vào cửa hàng số 2, lấy làm lạ hỏi. "À, chúng ta không nên làm như vậy con trai ạ. Con biết không, bình thường mọi người chỉ xếp một hàng thôi, như thế có thể tiết kiệm được thời gian. Chúng ta xếp hàng cửa số 2, coi như là đã chen ngang, mất thời gian của những người đứng đằng sau." Mèo tươi cười giảng giải. Đúng lúc đó, cửa số 2 không có ai. Người bạn nhìn thấy đứng đầu hàng, đến đó mua vé mới chợt vỡ lẽ. Thì ra mọi người không phải chỉ đứng đợi ở cửa số 1, mà là cửa nào trống thì đến đó mua. Nhưng đầu tiên, bước vào phải vẫn xếp hàng. Sau chuyện đó, người bạn thành thật nói: "May có chị đi cùng, không thì em và con trai đã bị coi là những người không văn hóa. Sau này nhất định phải học hỏi thêm mới được, cho con mở mang đầu óc, sống ở Mỹ mà không biết xếp hàng quả thật là quê quá." Quan niệm tuân thủ quy tắc, tôn trọng thứ tự của người Mỹ là đứng đầu trên thế giới. Cho dù chỉ có 2 người, 3 người, họ cũng sẽ tự giác xếp hàng. Từ việc mua vé xem phim đến việc ngân hàng, quán cơm, đi xe buýt hay vào nhà vệ sinh, bất luận là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, hầu hết mọi người đều xếp hàng. Rất ít khi xảy ra hiện tượng chen ngang, trên có tổng thống, dưới có dân thường, tất cả mọi người đều tự giác tuân thủ hàng lối, không ai có thêm đặc quyền. Trong quan niệm của cha mẹ người Mỹ, trật tự nơi công cộng cần có sự duy trì tuân thủ của tất cả mọi người, tức là nó có liên hệ trực tiếp đến mọi người công dân trong xã hội. Xếp hàng chính là một trong những điều cơ bản của trật tự công cộng, một nét đẹp văn hóa không thể loại bỏ. Vì thế, ngay từ nhỏ trẻ em Mỹ đã được cha mẹ giáo dục hình thành thói quen tự giác xếp hàng. Cha mẹ thường nói với con cái rằng xếp hàng là con đường hiệu quả tối ưu nhất, bất luận sự việc có nguy cấp đến đâu, chỉ cần duy trì tốt trật tự thì sẽ có thể nhanh chóng giải quyết được vấn đề. Ngoài ra, cha mẹ còn bồi dưỡng tính nhẫn nại cho con bằng việc xếp hàng. Xếp hàng giúp con học cách làm việc một cách bình tĩnh, trở thành một người lễ phép, văn hóa. Trong quá trình xếp hàng chờ đợi, người Mỹ rất ít khi có thái độ tức giận với sự chậm chạp của người đằng trước. Họ sẽ tìm một số việc khác để làm, như đọc báo. Trong trường hợp bạn mua rất nhiều đồ cần phải thanh toán, bất ngờ phát hiện ở phía sau mình có một người Mỹ chỉ mua một chai nước. Nếu bạn nhã ý nhường cho anh ta lên thanh toán trước, anh ta sẽ lịch thiệp cảm ơn và từ chối thiện ý chỉ vì bạn là người đến trước. Xếp hàng trong con mắt người Mỹ không chỉ là một hành vi, mà quan trọng hơn, nó thể hiện lối ứng xử có văn hóa của họ. Đây là chuẩn mực không dễ dàng bị phá bỏ. Dưới đây chúng ta hãy xem cha mẹ người Mỹ đã giáo dục ý thức xếp hàng cho con của họ như thế nào. Ra ngoài ăn phải kiên nhẫn. Gia đình Mỹ thường có thói quen ra ngoài ăn. Nếu nhà hàng đông khách, cha mẹ sẽ cùng con cái nhẫn nại chờ đợi. Đặc biệt là trong những cửa hàng nổi tiếng, xếp hàng là một việc thường xuyên diễn ra. Để tránh việc con khóc lóc vì chờ quá lâu, cha mẹ thường mang theo một quyển sách hay là một món đồ chơi mà con thích. Như thế con sẽ không còn cảm giác chán nản hay không thích thú khi xếp hàng. Nếu nhà hàng có chỗ dành cho trẻ em chơi đùa, cha mẹ cũng sẽ cho con chơi một lúc. Trong khi xếp hàng, cha mẹ sẽ không bao giờ để con nhìn chăm chú vào những người đang ăn hay có bàn trống là chạy ngay đến. Những hành động này không chỉ bất lịch sự mà còn làm mất trật tự công cộng. Thông thường, khi nhà hàng có bàn trống, cha mẹ sẽ nói với con: "Nhân viên phục vụ sẽ giúp chúng ta tìm một bàn." Sau đó kiên nhẫn chờ đợi sự sắp xếp của nhân viên nhà hàng. Khi lên xe phải theo thứ tự. Mỗi khi đi những phương tiện công cộng như xe buýt hay là tàu điện ngầm, cha mẹ người Mỹ đều để con tự giác xếp hàng theo thứ tự lần lượt khi lên xe. Sau khi lên xe phải cố gắng ra phía sau tìm ghế. Rất ít khi có người vừa lên xe đã ngồi ngay những ghế đầu tiên. Thông thường cha mẹ sẽ không để con ngồi các ghế được thiết kế dành riêng cho người tàn tật hoặc phụ nữ mang bầu. Dù là không còn ghế nào, trẻ cũng tự giác đứng. Ở Mỹ, chúng ta sẽ rất ít khi bắt gặp những người tranh lên xe hoặc tranh chỗ ngồi. Ngoài ra, cha mẹ còn dạy con một số những cử chỉ của những người đàn ông lịch thiệp như ưu tiên phụ nữ lên trước, nhường chỗ cho người già, phụ nữ mang bầu. Có thứ tự khi đi thang máy. Cha mẹ người Mỹ thường nhắc nhở con khi đi thang máy phải xếp hàng. Nếu là người đầu tiên bước vào thang máy thì phải lùi vào phía trong, nhường chỗ cho người đứng sau, chứ không nên chỉ vì sự thuận tiện của bản thân khi ra thang máy mà đứng ngay ở gần cửa gây trở ngại cho những người khác đi vào bên trong. Làm quen với phương thức xếp hàng. Cũng giống như trong ví dụ trên, bất luận là có bao nhiêu cửa hàng bán vé, người Mỹ thường chỉ có một hàng. Như thế không chỉ tránh được hiện tượng xếp hàng nhầm mà còn có thể tiết kiệm thời gian. Cha mẹ người Mỹ sẽ giúp con làm quen với phương thức xếp hàng ngay từ những việc nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, như là vào thử đồ trong các cửa hàng bán quần áo, vào nhà vệ sinh, mua vé xem phim, đến ngân hàng. Mọi người đều tự giác xếp thành một hàng, ở đâu có chỗ trống thì đến đó, chứ không chỉ đứng chờ một cửa. Nếu có việc gấp, họ sẽ để con đứng lên trước với điều kiện phải được sự đồng ý của những người đứng đằng trước đó. Không nên đứng quá sát với người đằng trước. Người Mỹ rất tôn trọng không gian riêng tư, vì vậy khi xếp hàng, cha mẹ sẽ để con duy trì khoảng cách với người khác, tránh tình trạng xô đẩy lẫn nhau. Đứng gần hoặc va chạm vào người khác đều là những hành vi không lịch sự. Con nhất định phải xin lỗi họ nếu xảy ra sự việc trên. Ngoài ra, khi xếp hàng ở ngân hàng, con càng cần phải tự giác giữ một khoảng cách nhất định, không xâm phạm đến sự riêng tư của người khác. Xếp hàng tuy là một việc không lớn nhưng nó thể hiện phẩm chất đạo đức con người. Vì thế, cha mẹ cần phải chú ý đến hành vi của con thường xuyên, giúp bé hình thành thói quen tự giác xếp hàng. Như thế, cha mẹ không chỉ là tấm gương tốt cho con, mà giúp bé hình thành một thói quen ứng xử xã hội tốt đẹp, mang lại lợi ích cho chính mình và người khác. Coi thường hành vi vứt rác bừa bãi. Bill cùng cha mẹ đi đến nhà bác chơi. William, anh họ Bill, háo hức mời cậu vào phòng riêng. Anh ấy còn đặc biệt lấy những đồ ăn mà mình thích, như là khoai tây chiên và sô-cô-la để mời cậu. Hai anh em chơi với nhau rất vui, vừa ăn vừa chơi điện tử, chẳng bao lâu đã có một đống rác ở trên bàn. Sau khi nấu xong bữa trưa, mẹ lên tầng gọi hai anh em xuống ăn cơm. Vừa nhìn thấy đống rác trên bàn, liền hướng ánh mắt về phía Bill và nói, không được quên con nha. Sau đó đi xuống. William liền kéo Bill ra ngoài. Đợi một chút, Bill rời khỏi tay của William, quay người lại thu dọn đống rác trên bàn. Chúng ta quên không thu dọn. Nhìn thấy vậy, William liền chạy lại giúp Bill dọn dẹp. Hai anh em cho rác vào trong túi cùng nhau xách rác xuống dưới phòng ăn. Ô, xem các bé nhà mình giỏi chứ kìa. Những người có mặt ở đó đều không ngớt lời khen ngợi hai anh em. Các con có thể thu dọn rác như vậy đã đem lại niềm vui cho mọi người. Trên đường về nhà, cha mẹ đưa Bill đi siêu thị. Có một cửa hàng mới mở đang phát kẹo miễn phí cho mọi người, Bill cũng được nhận hai cái. Khi cậu bé nhìn quanh bốn phía để tìm thùng rác, phát hiện ra có một số vỏ kẹo rơi trên nền đất. Cậu lập tức cúi xuống nhặt những vỏ kẹo đó lên. Con cần giúp gì không chàng trai? Bố mỉm cười nhìn Bill tỏ ý rất hài lòng với hành động của em. Có ạ, bố biết thùng rác đâu không? Con thấp quá không nhìn thấy. Bill bất lực nói. Bố nhìn quanh một vòng rồi nói với Bill vị trí của thùng rác. Sau khi bỏ vỏ kẹo vào thùng, cả bố và mẹ đều lần lượt khen ngợi cậu. Cậu đã có một ngày thật vui vẻ. Đi trên các con đường ở Mỹ, chúng ta sẽ luôn cảm thấy vô cùng sạch sẽ, thoải mái. Không có rác trên những thảm cỏ, cũng gần như không thấy những lá cây vàng úa xuất hiện trên các vỉa hè. Thùng rác được đặt ngay ngắn ở bên đường. Người Mỹ vô cùng chú trọng việc bảo vệ môi trường. Họ cho rằng bảo vệ giữ gìn đường phố xanh sạch đẹp không chỉ mang lại môi trường sống thoải mái cho chính mình mà còn thể hiện trách nhiệm đối với xã hội. Cha mẹ người Mỹ khi bồi dưỡng ý thức bảo vệ môi trường cho con đều rất nghiêm khắc. Họ không chỉ thường xuyên nhắc nhở con không được vứt rác tùy tiện mà còn phải phân loại chúng một cách hợp lý. Đồng thời các bé còn phải học cách tái sử dụng các đồ dùng cũ đã bỏ đi. Dù là không gian, cá nhân hay môi trường công cộng, các bé đều luôn phải chú ý giữ gìn vệ sinh chung. Phân loại rác thải sinh hoạt. Trong các gia đình Mỹ, phân loại rác là một việc hết sức phổ biến. Mọi người sẽ không tùy tiện vứt rác thải sinh hoạt lẫn lộn với nhau mà sẽ cố gắng phân loại chúng. Ở Mỹ, cha mẹ sẽ chuẩn bị các thùng rác khác nhau để ở trong nhà, rèn luyện cho con thói quen phân loại rác. Các loại rác có thể tái sử dụng như chai nhựa, lon để riêng một thùng. Các loại rác thải trong nhà bếp không thể tái sử dụng để riêng. Ngay đến lá cây cỏ dại cũng có thùng rác riêng biệt. Họ còn thường xuyên nhờ con cho những loại rác này vào túi, sau đó phân loại để vào thùng rác ngoài nhà theo giờ nhất định. Nếu rác trong nhà nhiều, đột xuất, cha mẹ cũng tuyệt đối không để con vứt rác bừa bãi mà phải kiên nhẫn đợi đến giờ đổ rác. Vì trong quan niệm của người Mỹ, vứt rác bừa bãi là một hành vi vô văn hóa, không chỉ làm ô nhiễm môi trường thiên nhiên mà còn ảnh hưởng xấu đến sự trưởng thành của các con sau này. Chuẩn bị túi đựng rác khi đi du lịch. Khi đi du lịch, để tránh việc không thể tìm thấy nơi vứt rác, cha mẹ sẽ nhắc nhở con mang theo túi đựng rác bên mình. Khi con trở về với chiếc ba lô lớn, bạn sẽ phát hiện trong đó đến một nửa là rác chưa được xử lý kịp thời. Không chỉ như vậy, trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ còn thường xuyên khuyên bảo con nên chủ động nhặt rác xung quanh, bỏ vào thùng rác. Vì những người thấy rác rơi mà không nhặt thì cũng giống như những người vứt rác tùy tiện. Đó là thói quen tốt mà bất cứ cha mẹ nào cũng nên rèn luyện cho con để bé có ý thức hơn với môi trường sống của mình. Ở Mỹ có rất ít người đi thu mua các vật dụng cũ, vì thế hộp đóng gói các vật dụng lớn là cả một gánh nặng đối với cha mẹ. Bởi một thùng giấy có thể sẽ chất đầy một thùng rác, mà loại rác kiểu này không được vứt tùy tiện, rất có hại đối với môi trường. Vì thế ở Mỹ, khi cha mẹ lựa chọn mua một loại sản phẩm lớn nào đó, sẽ thương lượng với người chở hàng để mang các hộp này đi, nếu không thì họ sẽ không mua sản phẩm này nữa. Ngoài ra, sách báo cũ của con cũng là một loại rác thải sinh hoạt, nhưng loại rác này vẫn còn có giá trị tái sử dụng. Cha mẹ thường xuyên nhắc nhở con sắp xếp, đóng gói, buộc cẩn thận những sách báo cũ không dùng đến, sau đó để trước cửa nhà, đợi đội nhi đồng đến thu gom. Những sách báo cũ này sẽ được quyên góp đến những nơi mà chúng lại có thể phát huy được tác dụng của mình. Họ còn thường xuyên nhắc nhở con không nên tùy tiện vứt báo đã đọc xong vào thùng rác, mà có thể để ở nơi thu gom báo, tạp chí đặt ở các trạm xe điện ngầm. Như thế không chỉ giúp cho những người khác được đọc báo, mà còn bảo vệ được môi trường sống xung quanh. Không nên tùy tiện vứt quần áo cũ. Ở các gia đình Mỹ, cha mẹ thường khuyên bảo con sắp xếp và phân loại quần áo, đồ chơi, túi sách, đĩa nghe nhạc không dùng đến và mang đến những tiệm bán đồ second hand tặng cho họ. Nhân viên ở đó sẽ tiến hành phân loại chúng. Những đồ còn giá trị sử dụng sẽ được nhận và mang ra bán sau khi đã khử trùng, còn những đồ không còn giá trị sử dụng sẽ được đem trả lại chủ nhân. Lúc đó, cha mẹ cần khuyên con mang những thứ này về nhà chứ không được vứt bừa bãi bên ngoài. Cha mẹ sẽ giúp con khám phá những điểm hữu dụng của chúng, như là làm thủ công hoặc tái sử dụng chúng với mục đích khác. Như vậy, không chỉ tránh gây ô nhiễm môi trường mà còn tiết kiệm nguồn tài nguyên quý báu. Nói đến các cửa hàng bán đồ second hand, chúng ta cần được giới thiệu đôi chút. Cha mẹ sở dĩ khuyến khích con mang quần áo cũ tặng cho họ vì những cửa hàng này thường có quan hệ chặt chẽ với quỹ từ thiện. Bằng cách này, không chỉ rèn luyện cho con thói không vứt rác bừa bãi, mà còn giúp con bồi dưỡng tấm lòng nhân ái, từ thiện, yêu thương con người. Con người sống trong thế giới tự nhiên đã được mẹ thiên nhiên ưu đãi rất nhiều, vì vậy phải có nghĩa vụ bảo vệ môi trường. Biết bảo vệ môi trường sẽ không chỉ mang lại những điều tốt đẹp cho bản thân và bạn bè, mà còn đạt được sự thỏa mãn về tinh thần một cách toàn diện. Do đó, cha mẹ nên bồi dưỡng cho con ý thức bảo vệ môi trường ngay từ khi con còn nhỏ, nhằm nâng cao phẩm chất toàn diện cho con. Mình sẽ không làm ồn ở nơi công cộng. Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, cũng là lúc Jen từ biệt cha mẹ lên máy bay của hãng hàng không quốc tế đến Mỹ. Trên máy bay có rất nhiều người Mỹ đem theo con nhỏ, hình như là họ mới kết thúc chuyến du lịch của mình. Jen đếm sơ qua trên máy bay có khoảng 20 đứa trẻ, bé nhỏ nhất vẫn còn đang ngậm núm vú giả, còn bé lớn nhất cũng không quá 8 tuổi. Thật là thê thảm, nhiều trẻ như vậy nhất định sẽ rất ồn. Jen có đôi chút lo lắng, ngồi gần cô là một cậu bé Mỹ 6 tuổi, phía trước là cha mẹ của cậu. Sau khi lễ phép hỏi thăm, cô lấy một quyển sách từ trong cặp ra đọc. Thực ra cô vốn định ngủ một giấc nhưng lại sợ mình sẽ không kiềm chế được sự tức giận nếu bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của cậu bé ngồi bên cạnh. Lúc đó có thể càng khó xử. Do đó đành phải đọc báo để giết thời gian. Do đêm qua không được nghỉ ngơi đầy đủ nên chỉ một lúc sau Jen đã ngáp dài. Cuối cùng chịu không nổi, cô đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi cô tỉnh lại, cậu bé ngồi bên ghế vẫn đang yên lặng chơi điện tử. Lúc đó Jen phát hiện không chỉ cậu bé đó mà cả những đứa trẻ khác trên máy bay đều rất yên lặng. Có bé đang đọc sách, có bé đang xem DVD di động, cũng có bé đang chơi điện tử giống cậu bé này. Đại đa số người lớn lại đang xem sách, cho dù là nói chuyện nhưng âm thanh vô cùng nhỏ, hoàn toàn không có cảnh tượng hỗn loạn như trong tưởng tượng của Jen. Có lẽ chúng ta cũng rất hiếu kỳ giống như Jen trong câu chuyện vừa rồi, tại sao nhiều đứa trẻ như vậy mà lại không có tiếng ồn? Đây lại là một thành công nữa trong cách giáo dục của các bậc cha mẹ người Mỹ. Người Mỹ luôn rất coi trọng trật tự công cộng, rất ít khi thấy tiếng ồn. Vì vậy, để tránh việc con khóc lóc, làm ồn khi đi du lịch, cha mẹ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Ngoài những đồ dùng cần thiết, họ còn chuẩn bị cho con một túi hành lý nhỏ, bên trong đựng những quyển sách, đồ chơi hoặc những thứ khác mà con thích. Như thế trong quá trình, con sẽ không gây ồn vì buồn chán, làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Trong quan niệm của người Mỹ, gây mất trật tự ở những nơi công cộng là một hành vi vô văn hóa, không chỉ làm ảnh hưởng đến người khác mà còn hạ thấp địa vị bản thân, ảnh hưởng đến hình tượng cá nhân. Bất luận ở siêu thị hay ở trên xe buýt, chúng ta đều rất ít khi gặp hình ảnh người Mỹ lớn tiếng cười nói hò hét, gọi nhau từ những khoảng cách xa. Ở những nơi như thư viện, rạp chiếu phim, người Mỹ lại càng chú trọng đến lời nói của mình, tự giác giữ yên lặng. Ở Mỹ, cha mẹ rất chú trọng trong việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức cho con. Chúng ta hãy cùng xem họ làm như thế nào nhé. Dùng lời nói để xây dựng tấm gương cho con. Trước mặt con, cha mẹ sẽ luôn chú ý lời nói của mình, bởi họ cho rằng trẻ là tấm gương trung thực, hình ảnh của cha mẹ. Con có khuyết điểm gì, chứng tỏ cha mẹ cũng tồn tại khuyết điểm đó. Do vậy, khi nói chuyện, cha mẹ và con cái đều giữ thái độ hài hòa. Cho dù con có phạm sai lầm thế nào, cha mẹ cũng sẽ không lớn tiếng mắng mỏ. Khi nói chuyện với người khác, Họ cũng đều rất ôn hòa, nhã nhặn, không lớn tiếng khi bị kích động. Ngoài ra ở những nơi đặc biệt như là thư viện, bảo tàng, rạp chiếu phim, phòng âm nhạc, cha mẹ sẽ tự giác giữ trật tự bằng những hành động như để di động ở chế độ im lặng, không tùy tiện cười nói, đồng thời để con ý thức và học tập những thói quen đó của cha mẹ. Chuẩn bị cho con mấy đồ thú vị. Trong quá trình dạy con giữ trật tự, cha mẹ thường vận dụng một vài kỹ xảo nhỏ như thu hút sự chú ý của con bằng những đồ vật mang lại cảm giác thú vị. Cũng giống như trong ví dụ mà chúng ta xem ở trên, khi đi du lịch, cha mẹ đã chuẩn bị một số đồ vật thu hút sự chú ý của con như là sách, đồ chơi để xóa đi không khí nhàm chán vô vị, tránh hiện tượng trẻ gây mất trật tự. Trong các cửa hàng ăn ở Mỹ, cho dù chật ních người, cửa hàng ăn vẫn rất yên tĩnh, rất trật tự. Mọi người hoặc là yên lặng ăn cơm, hoặc là nói chuyện một cách nhỏ nhẹ. Nếu cha mẹ đem theo con mà cần phải chờ đợi, họ sẽ chuẩn bị trước một số đồ ăn vặt như kẹo mút. Để dùng khi con đói bụng, cha mẹ sẽ không đem theo những món có mùi vị nồng hay phát ra tiếng khi ăn. Họ còn mang theo những thứ tùy theo sở thích của con như là bút màu, giấy, truyện tranh để con chơi trong quá trình chờ đợi. Ngoài ra khi con ăn xong trước, họ sẽ không bắt con phải ngồi yên lặng để chờ cha mẹ ăn xong, mà sẽ cho phép con tiếp tục chơi với trò chơi của mình, không làm ảnh hưởng đến những người khác đang dùng bữa. Giao ước trước để con chủ động giữ trật tự. Các gia đình Mỹ luôn tôn trọng tinh thần dân chủ. Vì vậy, trước khi đưa con đến những nơi như thư viện, rạp chiếu phim, cha mẹ thường giao ước với con để bé chủ động giữ yên lặng. Nếu con không tuân thủ cam kết của bản thân, cha mẹ không tức giận mà là sẽ kết thúc ngay hành trình và nói rõ với con đó là hình phạt cho việc phá vỡ giao ước. Đồng thời, cha mẹ cũng phân tích cho con thấy hành vi của mình đã ảnh hưởng đến người khác thế nào. Khi con lần nữa đề nghị đi đến chỗ cũ, thì cha mẹ không đồng ý ngay mà nhắc nhở rằng lần trước con đã nói to ảnh hưởng đến người khác. Vì thế lần này, mẹ sẽ không muốn cho con đi cùng. Trẻ rút ra bài học từ đó và chú ý hành vi của mình hơn, không tùy tiện gây ồn ào nữa. Thường xuyên dẫn con đến những nơi khác nhau để con tự trải nghiệm không khí yên tĩnh và ồn ào. Cha mẹ người Mỹ cho rằng biện pháp để con không gây ồn hiệu quả nhất là giúp con nhận thức được sự ý nghĩa của sự yên tĩnh, để con ý thức được vai trò của sự yên lặng. Cha mẹ sẽ thường xuyên đưa con đến những nơi như phòng âm nhạc, thư viện, nơi mua sắm, công viên để trải nghiệm cuộc sống, giúp con hiểu ở những môi trường nào cần phải giữ yên lặng, môi trường nào thì được tự do nói chuyện. Giữ trật tự ở những nơi công cộng không chỉ thể hiện thái độ tôn trọng của những người xung quanh mà còn thể hiện sự tu dưỡng phẩm chất của bản thân. Do vậy, cha mẹ cần phải giúp con hình thành thói quen tốt đẹp từ những hành vi nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày. Trước khi dùng đồ của người khác, nhất định phải xin phép. Mỗi đang xem ở phòng đọc sách, bỗng nghe thấy tiếng cãi vã ở phòng Pacey vọng lại, liền chạy nhanh đến thì nhìn thấy hai chị em Pacey đang giằng co kịch liệt trên giường. Pacey tóc tai bù xù, ta đang giơ một quyển sách gào lên. Em hãy bỏ tay ra, đấy là sách của chị, em đừng có chạm vào nó. Mai một tay kéo Pacey, một tay với quyển sách, hoàn toàn không có biểu hiện thỏa hiệp. Cậu hét to không kém, nhanh đưa cho em. Dưới nền nhà rơi đủ các loại bút màu, sách và đĩa CD, ga trải giường bị kéo xuống đất, gối cùng mỗi chiếc một nơi vô cùng bừa bộn. Các con đang chơi đấu vật à? Có cần bố làm trọng tài không? Bố lên tiếng hỏi. Bố! Mike lập tức bỏ Pacey ra, nhảy ngay xuống giường. Chị Pacey không cho con vẽ tranh. Bố, bố nhìn em ấy đã làm gì nè? Pacey tức giận chìa cuốn sách trong tay ra cho bố xem. Em vẽ bậy bạ vào quyển sách vẽ mà con thích nhất. Bố cầm quyển sách xem nhận thấy bị màu hồng phấn trước kia đã biến thành đủ loại màu sắc. Bố có vẻ rất thích thú hỏi. Đây là cầu vồng phải không? May vẽ cũng không đến nỗi nào ha. Nhưng rồi ngay lập tức nghiêm khắc và nói, đây là sách của Pacey, trước khi vẽ con đã xin phép chị chưa? Mai lập tức cúi mặt xuống lý nhí đáp, con chưa ạ. Mai, con phải biết không được sự cho phép của chủ nhân thì không được tùy tiện lấy đồ của người ta. Hơn nữa mình lại là con trai, càng không nên tranh giành với con gái. Bây giờ con nhất định phải dám làm dám chịu, làm gì tiếp theo đây? Bố nhìn thẳng vào mắt Mai, nghiêm nghị nói. Mai ngẫm nghĩ một lúc, quay sang Pacey, em xin lỗi chị, sau này em sẽ không tùy tiện lấy đồ của chị nữa. Pacey vui vẻ đáp, thôi được, chị chấp nhận lời xin lỗi này của em. Lúc đó bố lại nhắc nhở Mike, mặc dù Pacey đã tha thứ cho con, nhưng con nhất định phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Bây giờ con dọn dẹp phòng cho gọn gàng vào. Thế là Mike mặt đỏ hay bắt tay dọn dẹp phòng mình. Trong các gia đình, những tình huống như trên thường xuyên xảy ra. Ai cũng sẽ giận khi thấy người khác tùy tiện cầm đồ của mình. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ ở Mỹ luôn dùng thái độ bình tĩnh để giải quyết tranh chấp, cũng giống như người cha trong tình huống trên đã để con chủ động ý thức lỗi lầm của mình và tự chịu trách nhiệm với những hành vi không đúng đó. Có thể bạn sẽ cho rằng các con đều có lỗi khi tranh giành một quyển sách nên phạt cả hai đứa. Nhưng cha mẹ ở Mỹ không nghĩ như vậy. Vì người Mỹ rất chú trọng quyền lợi cá nhân, các thành viên trong gia đình bình đẳng nếu tùy tiện xâm phạm đời sống riêng tư người khác cũng đồng nghĩa với việc không kính trọng người đó. Do vậy, từ nhỏ, cha mẹ đã giáo dục con phải biết xin phép trước khi sử dụng đồ của người khác. Do trẻ vẫn còn nhỏ nên chưa thể hiểu một cách rõ ràng về quyền sở hữu. Do vậy, trẻ thường xuyên lấy đồ của người khác một cách tùy tiện là chuyện có thể lý giải được. Nếu cha mẹ thờ ơ với hành vi này, thì sẽ dễ dàng đẩy con vào con đường trộm cắp. Điều này cực kỳ bất lợi đối với sự trưởng thành của con sau này. Ở Mỹ, một đất nước luôn chú trọng quyền sở hữu tư nhân, thì việc tùy tiện lấy đồ của người khác là một việc làm đáng xấu hổ. Vậy cha mẹ đã giáo dục con cái tôn trọng quyền sở hữu này như thế nào? Xác định rõ quyền sở hữu đối với mỗi đồ vật. Để con nhận thức đúng đắn hành vi của bản thân, cha mẹ sẽ phân định rõ ràng đồ dùng của các thành viên trong gia đình. Cái nào là dùng chung, cái nào là của riêng. Mọi người có thể tự do sử dụng và chủ động bảo vệ của chung. Còn nếu muốn sử dụng đồ cá nhân thì phải được sự đồng ý của chủ nhân. Ví dụ bố có hộp đựng dụng cụ, mẹ muốn sửa đồng hồ thì sẽ nói với bố, em có thể sử dụng hộp đựng dụng cụ của anh không? Khi được sự đồng ý của bố, mẹ mới cầm đi. Nếu mẹ cần dùng bút màu của con thì cũng cần hỏi con trước, có thể cho mẹ mượn bút của con không? Chứ không phải lấy bút của con đi một cách tùy tiện sau đó mới nói với bé. Trong các gia đình ở Mỹ, những loại hành vi đã rồi này thể hiện thái độ không tôn trọng người khác, cần phải sửa đổi ngay. Để con dám nói ra những yêu cầu của bản thân. Đôi lúc con tùy tiện lấy đồ của người khác là để đáp ứng nhu cầu bản thân, chẳng hạn thấy bạn có đồ chơi đẹp, đem về nhà mình một cách vô thức. Để tránh xảy ra hành vi như thế, cha mẹ thường khuyến khích con nói ra những nhu cầu của bản thân mình. Họ không cho rằng trẻ đứng trước mặt người lớn và nói con muốn là không lễ phép, mà ngược lại còn cho rằng trẻ rất dũng cảm. Đồng thời, cha mẹ sẽ để cho con chủ động hỏi người lớn, con có thể không, sau khi được sự đồng ý của chủ nhân mới cầm đi. Giúp con hiểu sự khác nhau giữa mượn và trộm. Để hành vi của trẻ đi vào khuôn khổ, ở Mỹ cha mẹ luôn nắm bắt cơ hội thích hợp, hướng dẫn cho con biết thế nào là mượn và thế nào là trộm. Khi con nói muốn lấy xe điều khiển từ xa của nhà hàng xóm, cha mẹ sẽ nói với con có thể hỏi mượn xem có được không. Khi con lấy đồ ăn mà mình thích ở trong siêu thị, họ sẽ bảo con có thể lựa chọn những đồ mà mình thích nhưng phải trả tiền. Nếu không trả tiền, sẽ bị coi là ăn cắp, người trong siêu thị sẽ phạt con. Ngoài ra, cha mẹ còn dùng biện pháp thương lượng để quy phạm những hành vi của con. Nếu con muốn, bố mẹ sẽ kiểm tra trước xem có phù hợp không. Như vậy, trẻ sẽ phân biệt được thế nào là hành vi mượn và hành vi ăn cắp, từ đó giúp trẻ có những hành vi đúng và chuẩn mực trong cuộc sống. Để con chịu trách nhiệm với những hành vi của mình, khi phát hiện con có biểu hiện của những hành vi không tốt như trộm cắp, tranh cướp, cha mẹ sẽ nhẹ nhàng bảo con rằng hành vi của con là không đúng, đã làm tổn hại đến người khác, con cần phải chịu trách nhiệm. Cha mẹ sẽ không phạt con bằng cách đánh mắng, mà sẽ để con tự sửa lỗi của mình bằng những việc trong khả năng của con hoặc yêu cầu bé từ bỏ đồ vật mà bản thân yêu quý như vậy, để cho con hiểu cảm giác của sự mất mát. Ngoài ra, cha mẹ còn giúp con dũng cảm thừa nhận sai lầm, đem trả lại đồ vật cho chủ nhân của nó, đồng thời thể hiện sự tán thành đối với hành động biết sửa chữa lỗi lầm của con. Giúp con hiểu rõ quyền sở hữu không chỉ giảm bớt những hành vi không tốt của con, mà còn rất có ích trong việc bồi dưỡng phẩm chất thành thật cho con, đặt nền móng vững chắc cho sự trưởng thành sau này. Trong quá trình giáo dục, cha mẹ nên chú ý lựa chọn phương thức thích hợp, không nên dùng các biện pháp cực đoan, chỉ có những biện pháp nhẫn nại, khoa học mới có thể giúp con bồi dưỡng, hình thành thói quen tôn trọng quyền sở hữu cá nhân. Động vật cũng là bạn của chúng mình. Jenny tay cầm một vật gì đó vội vàng chạy về nhà, vừa bước vào cửa đã lớn tiếng gọi mẹ. Mẹ ơi, hộp thuốc đâu hả mẹ? Con bị thương hả? Không phải con mà là nó. Jenny nhẹ nhàng đặt con vật lên bàn. Thì ra đó là một chú chim sẻ đang bị thương ở chân, chắc là do bị thương hoặc mệt nên chú chim này vỗ cánh định bay lên nhưng không còn đủ sức. Xem ra vết thương này nặng đó. Mẹ liền lấy hộp thuốc ra, cùng Jenny băng bó vết thương cho chim. Sau đó Jenny tìm một cái hộp giấy nhỏ, lót thêm giấy báo và vải sạch. Mẹ nhẹ nhàng đặt chim vào trong. Cô bé còn chuẩn bị thức ăn và nước uống cho con chim. Mẹ ơi, mẹ nghĩ làm sao mà nó lại bị thương như vậy? Có thể là do trong lúc bay nó không cẩn thận, hoặc là bị cậu bé tinh nghịch nào đó dùng súng cao su bắn trúng. Á, bị súng cao su bắn nhất định sẽ rất là đau. Jenny rụt cổ lại như thể chính mình bị bắn. Thật là đáng thương. Mẹ dịu dàng nói. Đúng rồi, nếu con bị người con trai xấu bụng nào làm tổn thương thì mẹ cũng sẽ rất đau lòng. Mẹ nghĩ nếu mẹ của chú chim này biết con mình bị thương, nhất định sẽ rất buồn. Jenny sau một hồi nghĩ ngợi liền dứt khoát nói, nhất định sau này con sẽ không làm hại động vật, quyết không để cho người khác làm hại chúng. Sau một thời gian dưỡng thương, chú chim đã khá là nhiều. Mẹ bảo với Jenny nên thả nó đi, nhưng cô bé có chút không đành. Con không được nuôi nó ạ? Con hứa là con sẽ chăm sóc tốt cho nó. Mẹ mỉm cười lắc đầu. Con cứu nó đã là một hành động cao thượng, nhưng nó thuộc về tự nhiên. Hơn nữa, nó còn có nhà cửa của mình. Chúng ta không nên lấy mất sự tự do của nó, có phải không nào? Mặc dù rất buồn, nhưng Jenny vẫn nghe lời mẹ, thả chú chim sẻ về với tự nhiên. Một cách tự nhiên, Jenny trong quá trình chăm sóc chú chim đã có tình cảm sâu đậm với nó, nhưng mẹ lại không đặt quyền sinh tồn của chú chim vào tay Jenny mà khuyến khích cô bé thả nó ra. Từ tình huống này, chúng ta có thể thấy động vật trong quan niệm của người Mỹ cũng có quyền tự do giống như con người. Họ thường xuyên coi vật nuôi là một thành viên trong gia đình, chơi cùng chúng, chăm sóc chúng một cách cẩn thận, cho chúng tham gia các buổi tụ tập. Họ không hề quan tâm đến giá trị của vật nuôi mà luôn yêu thương chúng như là yêu thương con của mình vậy. Một điều tra cho biết, ở Mỹ có đến gần 100 tổ chức bảo vệ động vật. Họ không chỉ chăm sóc những con vật lang thang mà còn thực hiện hỗ trợ y tế toàn diện cho tất cả các loài động vật. Cùng với chất lượng sống càng ngày càng được nâng cao, vật nuôi dần dần đi vào cuộc sống con người. Ở Mỹ có rất nhiều gia đình nuôi vật nuôi trong nhà. Có lẽ bạn sẽ thấy tò mò tại sao người Mỹ lại yêu thích động vật đến như thế. Có thể lý giải điều này từ những khả năng của vật nuôi. Một nghiên cứu cho biết vật nuôi có thể mang lại cảm giác an toàn cho mọi người. Vật nuôi không chỉ giúp cho trẻ em học cách yêu thương, giàu lòng nhân ái, trở thành người bạn tốt trong quá trình trưởng thành của trẻ, mà cũng có thể trở thành người bạn của những người già cô đơn. Ngoài ra, ở cùng vật nuôi thường xuyên còn có lợi cho việc hạ huyết áp. Đương nhiên, vật nuôi đem đến cho con người của chúng ta không chỉ có vậy. Chính vì những lý do đó mà người Mỹ có một thứ tình cảm rất đặc biệt đối với động vật. Họ tin rằng vật nuôi có quyền được con người đối xử một cách bình đẳng và yêu thương. Vậy chúng ta hãy cùng xem người Mỹ giáo dục con cái nhờ vật nuôi như thế nào nhé. Vật nuôi không phải là đồ chơi. Cha mẹ người Mỹ luôn giáo dục con mình rằng động vật là một cá thể có quyền tồn tại độc lập. Chúng đến đây là để trao gửi tình yêu thương, chứ không phải là đồ chơi của con. Cha mẹ sẽ dạy trẻ chăm sóc chúng như thế nào, đồng thời điều chỉnh lại hành vi bắt nạt động vật của con nếu có. Họ thường xuyên nhắc nhở con là phải bảo vệ động vật, không khuyến khích các bé đưa động vật ở ngoài thiên nhiên hoang dã về làm vật nuôi trong nhà, giống như ví dụ nêu trên. Dù chỉ là một con sâu nhỏ bé, họ cũng sẽ khuyên bảo con, nó thuộc về tự nhiên, nó không thể sống được trong thế giới loài người, chúng ta nên thả nó vào đám cỏ, không nên làm nó bị tổn thương. Khuyến khích bé chạm vào vật nuôi. Để bồi dưỡng tình yêu thương cho con, cha mẹ người Mỹ thường áp dụng biện pháp là khuyến khích con chạm vào vật nuôi để tăng cường tình cảm với chúng. Các nhà giáo dục trẻ em cho rằng sự tiếp xúc sẽ thúc đẩy sự phát triển của cảm giác, rất có lợi cho việc phát triển trí tưởng tượng, hình dung của trẻ. Trẻ sờ vào vật nuôi cũng giống như bà mẹ thường xuyên vuốt ve con mình, không chỉ để vật nuôi cảm nhận được tình cảm yêu thương trẻ dành cho chúng, mà còn kích thích cảm giác của trẻ, giúp các bé nảy sinh tình cảm tốt với vật nuôi, có ý nghĩa trong việc bồi dưỡng lòng nhân ái và tình yêu thương của trẻ. Giúp con học cách quan sát động vật. Ở Mỹ, cha mẹ thường xuyên hướng dẫn con quan sát thói quen sinh sống của động vật. Chẳng hạn như chó ăn ngủ như thế nào, chúng thích chơi trò chơi gì, gặp người lạ và người quen thì phản ứng của chúng ra sao. Những quan sát đó có thể thúc đẩy sự tò mò của trẻ, giúp chúng càng chú ý đến những hành động của vật nuôi nhiều hơn. Sau khi con đã quen với việc quan sát thói quen của vật nuôi, cha mẹ sẽ giao cho con nhiệm vụ chăm sóc chúng. Như vậy sẽ càng thắt chặt hơn nữa tình cảm gắn bó giữa trẻ và vật nuôi. Lúc này cha mẹ luôn tin rằng con sẽ chăm sóc vật nuôi một cách chu đáo, vì khi bé đã có tình cảm với vật nuôi thì tự nhiên sẽ quan tâm và chăm sóc chúng thường xuyên hơn. Mang con đến với tự nhiên. Để con học cách yêu thương động vật, cha mẹ người Mỹ sẽ đưa con đi thăm thú thế giới tự nhiên, cho con tận mắt chứng kiến và gần hơn với côn trùng, chim muông, động vật nhỏ, xem chúng cùng nhau sinh sống thế nào. Cha mẹ sẽ giúp đỡ con nhận diện các loài động vật khác nhau và cho con biết về đặc tính của chúng. Đối với những câu hỏi mà cha mẹ chưa thể giải đáp thì họ thường bảo con ghi lại, khi về nhà sẽ tiếp tục tra cứu. Trong quá trình đi tham quan này, cha mẹ sẽ giúp con hiểu ý nghĩa của sự sống, khuyến khích con đối xử tốt với mọi loài động vật. Con người và động vật là một bộ phận không thể tách rời của thế giới tự nhiên. Mặc dù dựa vào ưu thế của mình, con người đứng vị trí hàng đầu trong muôn loài, nhưng xét về phương diện sự sống thì con người bình đẳng với các loài động vật khác. Giúp con trở thành người bạn thân thiết của vật nuôi không chỉ thắp sáng ngọn lửa yêu thương nhân ái trong con mà còn giúp bé học cách yêu quý sự sống hơn. Do vậy, cha mẹ không nên bỏ qua việc giáo dục con trở thành người biết yêu thương và bảo vệ động vật. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần đầu của phần 3 trong quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Mỹ của tác giả Trần Hân.